Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, lại đến trong núi lớn nạn dân, Sương Hà thế giới phó bản Đại Sơn bên ngoài, từng người xanh xao vàng vọt người già trẻ em. Bước chân hướng An Huy huyện phương hướng đi đến, mặc dù đại chiến đã kết thúc, nhưng cái này mấy trăm ngàn nhân khẩu sinh hoạt cũng không có cải thiện. Ngược lại bởi vì đã mất đi cát pha cái này dựa vào sinh tồn địa phương dần dần chuyển biến xấu. Mặc dù Châu Đại Soái nghiêm lệnh, bách tính không được rời đi Đại Sơn, nhưng ở Lữ Đại Soái cố ý dung túng hạ, đại bộ phận bách tính đều có thể thông qua con đường này. Rời đi Đại Sơn lao tới phương Nam Môn Sơ không biết hiển nhiên là nhất làm cho người lo lắng. Như là đã làm ra đào vong chuẩn bị. Như vậy tiếp xuống chờ đợi liền là tử vong uy hiếp. Ra ra, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Là phương Nam sao? Phương Nam, ta nghe nói phương Nam có thật nhiều cá. Không biết có phải hay không là thật? Là thật, không chỉ có cá, còn có củ sen cùng đài sen. Những cái kia cũng có thể no bụng đồ vật ngay tại tu chỉnh trong đám người. Một tên tiểu hài nghe được no bụng hai chữ. Nhịn không được hung hăng nuốt một thoáng nước bọt, từ khi bị khăn vàng mang theo đến cát pha sau đó. Thường là đói một bữa no một bữa, mỗi ngày lương thực sung túc thời điểm liền là ba bát cháo loãng. Về sau đồn kỵ doanh đến, cát pha lương thực căng thẳng, từ mỗi ngày ba bát biến thành một bát. Trước đó không lâu cát pha khăn vàng tân nhiệm Quách Đại Đại Soái hạ lệnh. Đem nhân khẩu rời đi Đại Sơn sau đó. Liền ngay cả một bát cháo loãng cũng thay đổi thành hy vọng xa vời. Lúc này chợt nghe có thể no bụng đồ vật, không chỉ có là tiểu hài, liền nối liền thành niên nhân cũng không nhịn được lộ ra chờ đợi thần sắc. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, chạy nạn đường thật sự có tốt đẹp như vậy sao? Không nói đến dọc theo con đường này gian nan. Cũng không nói trên đường đi như thế nào no bụng, liền vẻn vẹn chỉ nói muốn gặp phải đếm mãi không hết giặc cướp. Liền có thể để cho người ta tê cả da đầu. Ra ra, củ sen ở đâu? Ta đói, một tên hài tử lôi kéo lão giả góc áo. Lòng của mọi người không khỏi chua chua, lão nhân hai mắt trong hiện ra một tia bi thống thần sắc. Ngữ khí ôn hòa nói. Nhanh, ngươi thấy trước đây mặt không có. Phía trước có cái gì sao? Tiểu hài mở to hai mắt, dùng hết khí lực ngắm nhìn phía trước. Đám người tất cả đều đem đầu thấp xuống. Thần sắc rất là cô đơn. Nghe nói phía trước là An Huy huyện. An Huy huyện ngươi biết không? Không biết tiểu hài lắc đầu. Đối lão nhân hồi phục, hai mắt trong tràn đầy mờ mịt. Lão già không khỏi thở dài. Nói ra cái kia thiện ý hoang ngôn, An Huy huyện là một tòa rất lớn huyện thành, nếu như chúng ta đi trong thành, nói không chính xác liền có ăn, mà lại An Huy huyện bên cạnh liền là An Huy nước người biết. Điều này đại biểu lấy cái gì sao? Có nước địa phương liền có cá, đến lúc đó chúng ta có thể hầm cách thủy canh cá uống. Sau đó ngươi liền không đói bụng, lão già giải thích. Ngữ khí càng ngày càng nhu hòa, tiểu hài dùng tay lau đi khóe miệng ngụm nước, mặc dù cá không thể ăn, nhưng ở cái này thế đạo đã là khó được thức ăn. Ta muốn bốn con cá ta một đầu, gia gia một đầu, phụ thân một đầu, mẫu thân một đầu, không đúng, một đầu cũng ăn không đủ no, ta cần thật nhiều cá. Đợi lát nữa chúng ta đi An Huy nước bắt cá đi có được hay không, thanh âm non nớt ở bên tai vang. Lên, tiểu hài mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn xem lão nhân. Lão nhân trùng điệp gật đầu, giống như tại đối với tiểu hài hồi phục, lại giống là tại đối với mình hồi phục. Ân, đợi lát nữa chúng ta liền đi An Huy nước bắt cá, bất quá bây giờ ngươi cần yên tĩnh một hồi. Bởi vì ngươi càng nói chuyện càng tốn sức. Bụng liền càng đói, chờ phụ thân ngươi bọn hắn sau khi trở về. Đang nói chuyện có được hay không? Tốt, ta nghe ra ra tiểu hài trịnh trọng nói. Ngay tại bốn phía nghỉ ngơi người, không khỏi phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài. Mùi cơm chín chọc tức xông vào mũi mà tới. ngay tại tu chỉnh đám người từng cái nuốt nước miếng, theo bản năng thuận hương khí bay tới phương hướng nhìn sang. Hai mắt trong nổi lên kinh ngạc thần sắc, từng cái hao hết khí lực đứng thẳng người, chỉ thấy phía trước đi tới một đám xanh sao vàng vọt thân ảnh. Bọn hắn chính là mới vừa rồi ra ngoài tìm hiểu An Huy huyện tình huống thanh niên trai tráng. Ánh mắt nhìn ra xa những thân ảnh kia hậu phương, chỉ gặp một cái đội xe đi tới, mà mùi cơm chín khí tức chính là từ chỗ đó truyền đến. Mấy tên gia đình ăn mặc nam tử chậm ung dung xua đuổi không bồng xe ngựa, lôi kéo từng cái hòm gỗ phi nhanh mà tới. Phanh phanh phanh, xe ngựa tại mọi người trước mặt dừng lại, cái kia hòm gỗ bị đều mở ra, chỉ gặp bên trong tràn đầy đều là chút bị sắp xếp gọn cháo loãng. Đám người theo bản năng nhắm mắt lại, dùng hết khí lực tham lam hít hít, dùng ống tay áo lau đi khóe miệng, hai mắt dần dần đỏ bừng, hô hấp cũng biến thành dồn dập, nhận được An Huy huyện, huyện lệnh ân trọng đặc biệt miễn phí cấp cho cháo loãng. Cho các ngươi no bụng nếu như các ngươi nguyện ý nhập tịch An Huy huyện hay là xào hồ. Ta có thể mang các ngươi tiến về trước huyện phủ làm tất cả sự vụ, lúc đó tự sẽ cho các ngươi an bài công việc đến lúc đó tất cả thù lao, để một nhà vợ con lão tiểu sống tạm, chính là cái kia dễ như trở bàn tay sự tình thanh âm từ trong đội xe vang lên. Mấy tên thanh niên trai tráng vây quanh một tên người mặc nha dịch phục sức người chậm rãi đến. Đám người tất cả đều ngây người ngay tại chỗ, bởi vì nghe lầm lời nói. Đây là An Huy huyện, huyện lệnh tặng cho chúng ta cháo ăn. Chính là, nha dịch ngữ khí khẳng định hồi phục, tình cảnh như vậy, đã không biết trải qua bao nhiêu lần, cũng chính bởi vì kinh lịch nhiều lắm, mới đối huyện lệnh dâng lên lòng kính trọng, không hổ là giả thị xuất thân huyện lệnh, đối bản huyện nhiều phiên thi ân, nghe nói từ trên ngọn núi lớn vọt tới vô số nạn dân. Chỉ sợ đảo loạn trong huyện trật tự, vì vậy một bên mệnh trong huyện biên luyện quân đội, một bên mệnh huyện thừa mở rộng phủ khố cùng An Huy huyện giả thị tích xúc. Đồng thời ra roi thúc ngựa để bọn binh lính mang theo trọng kim mua sắm lương thực. Cái này liên tiếp cử động, để vốn hẳn nên rách nát An Huy huyện, lần nữa bộc phát ra biến hóa kinh người. Nguyên bản khó khăn tàn tạ An Huy huyện, tại chen chúc mà tới nạn dân trong nhanh chóng thuật lại. Cho người ta nhất trực quan cảm thụ, liền là An Huy huyện cửa hàng như măng mọc sau mưa xuất hiện. Các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu để cho người ta đáp ứng không xuề. An Huy trong huyện nhân khẩu, chỉ sợ không thua 10 vạn tới chúng. Nha dịch ở trong lòng cảm khái. Thời gian cấp bách, từ trong núi lớn vọt tới nạn dân liên miên bất tuyệt. Chúng ta không có khả năng ở chỗ này vì các ngươi dừng lại quá lâu, nha dịch nói. Ánh mắt nhìn về phía bên người một tên nô bộc, ngươi đem những này cháo loãng phát cho bọn hắn, nếu như bọn hắn muốn nhập tịch An Huy huyện hay là xào hồ. Liền mang theo bọn hắn tiến đến, vâng, một tên nô bộc ăn mặc người lớn tiếng hồi phục. Nha dịch nhìn về phía những cái kia xanh sao vàng vọt thanh niên trai tráng. Nơi này liền giao cho các ngươi, đại nhân yên tâm. Chúng ta sẽ xử lý tốt những chuyện này, những cái kia thanh niên trai tráng lộ ra thần sắc cảm kích. Sau đó đi hướng xe ngựa, đem một chút hòm gỗ từ phía trên rời xuống tới. Nha dịch ánh mắt đảo mắt, phát ra thở dài một tiếng, mang theo đội xe bước nhanh mà rời đi. Những người này sinh mệnh tại bây giờ thế đạo trong, liền cùng chìm nổi đồng dạng nhỏ bé. Nếu không phải huyện lệnh ân trọng, An Huy huyện bên ngoài, không biết sẽ xuất hiện nhiều ít thi cốt. Nghĩ tới đây, trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như thế giới quan, đều cùng huyện lệnh đồng dạng, vậy có phải cái này thế đạo liền sẽ biến tốt? Không có đạt được đáp án xác thực, chỉ có vô tận trầm tư. Hết chương.